Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 1019. Chân chính khu nhà cấp cao, tại người hầu bàn dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tham quan suýt công tước trang viên tòa thành. Khiến Tô Dật Dương đối với khu nhà cấp cao hai chữ này một lần nữa có được định nghĩa. Hắn cảm thấy hắn ngày trước đối khu nhà cấp cao định nghĩa thật sự là quá mức nông cạn. Phía trong tòa thành bộ phận trang trí, chỉ cần dùng một cái hào chữ đã không đủ để hình dung. Phía trong tòa thành tổng cộng có 5 cái phòng khách cùng 7 cái phòng ngủ. Từng cái phòng tiếp khách đều lấy khác nhau phong cách chế tạo, dùng cho tiếp đãi khác nhau thân phận khách nhân. 7 gian phòng ngủ tất cả đều là xa hoa phòng, phòng tắm, phòng bếp, phòng giữ quần áo đầy đủ mọi thứ. Trong đó phòng ngủ chính, tổng diện tích so với phổ thông lưỡng căn phòng công ngụ còn lớn hơn. Italy phong cách thang lầu cùng nhưng dung nạp 8 người thang máy. Có khác tràn đầy thế giới trân trọng những rượu ngon dưới mặt đất hầm rượu. Lớn lên 20 mét trong phòng bể bơi. Cùng với hưu nhàn ngắm cảnh có thể cúi xem sông thêm sân thượng. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo thành bảo bên trong đi ra lúc sắc trời đã đen xuống tới. Ở vào tòa thành hậu hoa viên, lúc này ngọn đèn dầu hết thời. Người hầu bàn tại đông đảo khách mới đem xuyên qua. Tại trong hậu hoa viên chỗ tồn tại một cái to lớn sâm panh tháp. Top 5 top 3 đám người hội tụ cùng một chỗ trò chuyện. Quý tộc, danh viện, phú ít, chính khách rất nhiều thân phận người đều có. Hoàn toàn liền là một bộ thượng lưu tiệc rượu cảnh tượng. Vừa vặn dẫn dắt Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tham quan người hầu bàn. Đem hai người đưa đến hậu hoa viên chỗ sau. Hắn liền cung kính chậm rãi lui ra. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đứng ở phía sau hoa viên biên giới chỗ. Không có lập tức đi vào. Mà là có chút tò mò đánh giá lấy xung quanh. Rốt cuộc loại này thuần khiết quý tộc nghi thức thượng lưu tiệc rượu. Hai người vẫn là lần đầu thấy. Uyển Nhi, trước đây ta cảm thấy nhà chúng ta còn rất khí phái. Tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp khu nhà cấp cao. Hiện tại ta cảm thấy ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Cùng nhân gia suýt công tước tòa thành so sánh. Quả thật liền là đồ chơi cho con nít một loại tồn tại. Tô Dật Dương cười đối Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc. Khẽ cười nói. Suýt công tước tòa thành xác thực khí phái phi phàm. Thế nhưng ta cảm thấy cũng không thích hợp ở người. Thật sự là quá lớn. Nếu như buổi tối tự mình một người tại đây dạng thành bảo bên trong cư trú, khả năng cũng sẽ bị dọa đến. Phòng ốc rộng không lớn cũng không trọng yếu, chỉ có phù hợp mới trọng yếu nhất. Nếu như không phải có ụp ụp cùng bối bối, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cái phòng này đều lớn. Muốn ta nói, vẫn là chúng ta trước kia phòng ở nhất ấm áp thoải mái. Tô Dật Dương nghe vậy, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Uyển Nghi vòng eo, cười nói, vậy chúng ta quay về Ma Đô sau. Lấy ra 2 ngày thời gian quay về ngủ ở đâu 2 ngày nha. Vừa vặn 2 người thế giới ta còn không có qua đủ đâu này. Mới không cần đâu này. Sau khi trở về ta muốn phụng bồi ta ụp ụp cùng bối bối. Đều nhanh 1 tuần không nhìn thấy ụp ụp cùng bối bối. Ta đều nhanh muốn chết bọn họ. Sớm biết ngươi lần này ra tới lâu như vậy. Ta nói cái gì cũng không cùng ngươi ra tới. Vân Uyển Nghi chu môi anh đào giọng dịu dàng nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Đây không phải kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nhanh nha. Ngày mai chúng ta liền quay về quốc. Cái cuối cùng ban đêm. Hảo hảo hưởng thụ hạ đi. Vân Uyển Nghi không nói gì thêm nữa. Mà là kéo Tô Dật Dương cánh tay. Hai người hướng về tiệc rượu hiện trường đi đến. Thuận tay theo người hầu bàn cầm trong tay tới đây 2 chén sâm panh. Hai người đi dạo tại trong hậu hoa viên. Bởi vì hai người tại Anh Quốc cũng không biết người nào. cho nên hai người hiển lộ tương đối cô đơn. Bất quá tồn tại lẫn nhau làm bạn, ngược lại là không lộ vẻ nhàm chán. Hai người đem lâu đài cổ hậu hoa viên đơn giản đi dạo một vòng. Ngay tại hai người lần nữa trở lại tiệc rượu hiện trường lúc, Gray vội vàng đi đến hai người trước người. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, Swift công tước biết được các ngài hai vị đã đến, hiển lộ rất là vui vẻ, hy vọng có thể gặp mặt hai vị. Không biết hai vị hiện tại thuận tiện sao? Ruth rất là khách khí dò hỏi. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau. Tô Dật Dương cười đáp. Chúng ta đã sớm muốn gặp thấy Swift công tước. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ruth nghe vậy, LX có chút cúi xuống một chút. Sau đó tay phải làm mời thủ thế. Tại Gray dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi dần dần đi đến tiệc rượu hiện trường vị trí trung tâm. Ở chỗ này Tô Dật Dương thấy được bị mọi người cầm giữ đám lấy Swift công tước. Với tư cách là tại trường cấp 3 trên sách học xuất hiện qua Swift công tước, tuổi tác tự nhiên sẽ không quá thấp. Chỉ thấy Swift công tước ăn mặc quý tộc hoa phục, đầu tóc cùng râu mép đều là hoa dâm, khuôn mặt rất là già dặn. Nhưng mà nhìn lên tới lại là tinh thần quắc thước, trong tay chống quải trượng, đang cùng xung quanh khách mới hàn huyên nói chuyện với nhau. Theo bên ngoài nhìn lên, Swift công tước nhìn lên tới cũng liền chừng 70 tuổi. Sau đó Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều rõ ràng. Swift công tước năm nay đã tới gần 90 tuổi. Tại Swift công tước bên người lão phụ, chính là Swift công tước phu nhân. Hôm nay là thứ 70 tuổi thọ thần sinh nhật. Vị này công tước phu nhân xuyên cũng là cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Tuy nói nàng là hôm nay vai chính, thế nhưng nàng bầu bạn tại Swift công tước bên người lại là không nói một lời. Chỉ là mặt mang nụ cười đảm nhiệm lắng nghe người. Có lẽ là cảm nhận được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ánh mắt hội tụ. Hay hoặc là thấy được Gray. Đợi Swift công tước thấy được Gray đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi mang đến lúc, hắn trên mặt tách ra một vệt nụ cười. Sau đó cùng bên cạnh khách mới nói một tiếng sau, liền từ mọi người cầm giữ đám chung bước đi ra tới. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, hoan nghênh đến đây Swift công tước gia tộc làm khách. Ta trịnh trọng đại biểu Swift công tước gia tộc đối hai vị đến nơi biểu thị hoan nghênh đến. Swift công tước thanh âm sang sảng, có chút thân thiết đi đến Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước. Cùng hai người đi thuần khiết anh nghi thức lễ nghi quý tộc. Tô Dật Dương cảm nhận được Swift công tước hiếu hảo. Hắn cười đáp, có thể tham gia Swift công tước tiệc rượu, ta cùng thê tử của ta đều cảm thấy rất là vinh hạnh. Khả năng Swift công tước không biết. Ngài thế nhưng mà chúng ta Hoa Quốc trường cấp 3 lịch sử trên sách học nhân vật. Có thể nhìn thấy ngài, ta cùng thê tử của ta đều là chờ mong rất lâu. Hả? Swift công tước nghe được Tô Dật Dương nói, con mắt vi lượng, lập tức có chút khôi hài hỏi. Ha ha ha, ta đây có thể hỏi hỏi, ta tại quý quốc lịch sử trên sách học, ân, chính là chính diện nhân vật sao? Tô Dật Dương cười cười, đây là đương nhiên, Swift công tước ngài đối Anh quốc làm ra cống hiến, đây là toàn bộ thế giới đều rõ như ban ngày, quốc gia của ta lịch sử sách học đối với ngài đánh giá tự nhiên là phi thường chính diện. Nếu như phản diện, ta cùng thê tử của ta chỉ sợ cũng sẽ không dám đến phó ước nha. Swift công tước nghe vậy, nhất thời phát ra sang sảng tiếng cười. Hiển nhiên đối với Tô Dật Dương khen ngợi cảm thấy rất là vui vẻ. Andre Lear phu nhân, nghe nói hôm nay chính là ngài 70 tuổi thọ thần sinh nhật. Ta cùng thê tử của ta vì ngài mang chút lễ mọn. Đã phóng tới hạ lễ khu. Tại chúng ta Hoa Quốc 70 tuổi thọ thần sinh nhật là cái trọng yếu phi thường. Cho nên ta cùng thê tử của ta chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Bình an khỏe mạnh. Tô Dật Dương chiếu cố cực kỳ chính là chu toàn, đối với Suýt công tước bên cạnh André Lier đưa ra chúc phúc. André Lier nghe được Tô Dật Dương chúc phúc sau, trên mặt nụ cười càng thịnh cũng càng chân thành tha thiết vài phần. Đối với Tô Dật Dương báo lấy cảm tạ, tại Grey thủ hộ hạ, bốn người lẫn nhau cười hàn huyên lấy, quan hệ là cũng ở nhanh chóng tăng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.